Quý vị ăn quả đường, ngón tay giữa bằng tay trái và cái ngón đeo nhẫn là bấm lại với ngôi vô ngón cái, nó thành ra là bà chia làm ba. Ba cái này trước khi để chén cơm lên là như cái kiềng ba chân. Tại sao là ba? Là giới, là định, là huệ. Tụi con muốn cúng dường cho Phật đó là tụi con phải có giới định huệ. Hiểu chưa? Nghĩa là có giới định huệ rồi mới cúng dường. Còn tụi con vô đây không thọ giới, không có định tâm, không có trí huệ thì lấy cái gì cúng dường? Hiểu chưa? Đây là nguyên bàn tay trái nè, ngón giữa và ngón đeo nhẫn là áp út á, co lại vô ngón cái. Hiểu chưa? Nó lòi ra ba cái như cái kiềng ba chân. Hiểu chưa? Là cái này để tụi con tượng trưng cho giới, định và huệ. Trước khi cúng dường Phật mình phải có công đức. Thì bữa nay mình đã thọ giới, hồi nãy là tám giới bát quan tay trái. Bây giờ bỏ chén cơm lên. Rồi bỏ chén cơm lên. Thấy chưa? Bây giờ là bỏ chén cơm lên. Bây giờ tụi con đã thọ giới chưa? Thọ. Định chưa? Định tâm rồi, trí huệ. Có những người mới đến trễ, bao nhiêu người đến trễ đưa tay mặt tôi coi. Quý vị, tôi đọc lại tám giới bát quan trai giới nghe đây nè. Từ đây tới chiều mai tụi con không được sát sanh, giữ được không? Nhắc lại, từ đây tới ngày mai không được trộm cắp. Từ đây tới ngày mai không được có cái chuyện dâm dục. Từ đây tới ngày mai giữ gìn khẩu nghiệp, không có nói chuyện lung tung mà hãy chửi rủa hay là nói láo. Đó, giới thứ tư, giới thứ năm, từ đây tới ngày mai không uống rượu. Giới thứ sáu, từ đây tới ngày mai không có gọi ăn mặn mà phải ăn chay, mà ăn cho đúng giờ, đúng rồi. Rồi giới thứ bảy là không có trang điểm làm trò múa hát, hiểu không? Và cuối cùng là giới thứ tám không nằm giường cao chiếu rộng. Hiểu chưa? Rồi tôi nhắc trùng lại bây giờ đó, là quý vị để lên. Có nhiều người không dạy nó để cái chén cơm mình dòm thấy không đúng. Hiểu chưa? Tại sao không đúng? Mình dòm vô đồ ăn á, mình khởi cái tâm cúng Phật mà mình nghĩ đồ ăn này ngon hay dở. Giờ dòm vô nồi cơm thì sao không bỏ đồ ăn? Vọng tưởng. Cho nên không có được đặt cho mình thấy. Phải không? Rồi next step là cái muỗng. Cái muỗng là quay ra ngoài, không có quay vô mình. Tại sao quay ra ngoài? Hiểu chưa? Cắm cái muỗng vô cơm mà quay ra ngoài. Tại quay vô mình là mình ăn, còn quay ra ngoài là mời chư Phật cúng dường. Hiểu chưa? Cái ý nghĩa phải từ bước tôi chỉ cho quý vị. Quay ra ngoài nè, không có quay vô mình. Cái cán muỗng quay ra ngoài, nhớ nha. Đầu tiên ba ngón tay, tay trái là giới định huệ. Có giới định huệ rồi mới xứng đáng dâng cơm lên cúng Phật. Mà không có được đặt vậy, có nhiều người không biết đặt vậy. Đó, rồi bây giờ tôi nói là tay mặt. Tay mặt bắt ấn. Ấn này kêu là ấn cam lồ. Hiểu chưa? Ê. Ngón đeo nhẫn co lại bóp với ngón tay cái để lên cái chén cơm, kêu là ấn cam lồ. Chú con thấy chưa? Để lên chén cơm này nè. Đây. Để lên chén cơm. Phải đưa lên trên trán để cho mình đừng có nhìn đồ ăn. Hiểu chưa? Chứ hồi xưa quý vị cứ để nhìn vào trong chảy nước miếng. Hồi xưa không chỉ là đúng không quý vị? Cứ cầm lên mà bắt tôi không có chỉ. Bây giờ tôi chỉ rất kỹ. Những cái này hồi xưa tôi đã dạy ở chùa Vạn Hạnh hết rồi. Nhưng mà lâu quá rồi, mất hai mấy năm quên rồi. Hai mấy năm quên không? Hồi qua nay còn quên nữa, uống gì hai mấy năm. Bây giờ chưa? Cái mắt á là nhìn không có thấy cơm. Hiểu chưa? Cái tay bắt ấn. Ấn này kêu là ấn gì? Ấn cam lồ. Mà nó cũng có nghĩa là cúng dường. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu cái gì bắt ấn nha. Rồi không được nhìn thấy cơm. Bắt ấn đi ra kê cái ấn vô. Kê cái ấn cam lồ lên chén cơm. Đụng vô chén cơm. Đó, đúng rồi đó. Nghe chưa? Bắt đầu coi như là quý vị nhìn vào kinh và bắt đầu tụng nè. Nhớ lập lòng. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật viên mạng bảo thân lô xá na Phật thiên ba ức quá thân thực ca mâu ni Phật đường lai hà sanh di lạc tôn Phật cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Khắp mà phương tam thấy nhất thiệt chữ Phật. Đại trí văn thù xứ lợi Bồ Tát. Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đại bi quan thế âm Bồ Tát. Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Tam đức lục vị cung Phật cập mà tăng Pháp giới hữu tình. Phổ đồng cúng dường nhượng Phật thực thời. Đương nguyện chúng sanh thiền diệt vi thực. Pháp thị sung mạng. Bắt đầu đặt bát cơm xuống. Quý vị ngồi nghiêm trang đặt bát cơm xuống. Thì tôi là cái thầy chủ, thầy chủ tế của cái ăn qua đường này. Tôi mới lấy 7 hộp cơm từ cái chén cơm cúng dường Phật này nè. Tôi muốn tượng trưng là 7 hạt thôi chứ không có nhiều. Đó, bỏ vô trong một cái chén. Rồi tôi mới lấy nước. Cái vị thầy lấy cái nước sạch từ trong cái bình này ra. Đây, tôi châm vô. Rồi bây giờ Tệ Long ngồi kế bên. Tệ Long bắt ấn cho thầy. Bắt ấn giống như nãy, y chang vậy đó. Rồi bắt ấn. Đây, Tệ Long bắt ấn. Tôi nói đây là cúng qua đường, tôi quay cái màn ảnh. Tại đây thiếu công ty, thành ra phải tôi phải làm vừa là quay phim vừa là giảng sư. Thấy không? Thấy chưa? Đây là cúng gì? Cúng xí điểu. Là hồi xưa thở Phật còn tại thế, có một con chim đại bàng. Nó đi bắt rồng, nó ăn. Và mỗi một ngày nó ăn rất nhiều rồng. Cho nên sau khi nó quy y Phật rồi thì Phật truyền cái giới cho nó không được sát sanh. Nó nói giờ con không có ăn cái mạng cái con chim đại bàng này. Quý vị biết không, cái chân nó đứng trên một quả địa cầu, nó lớn không quý vị? Nó đứng một cái bằng chân á, là trên cái quả địa cầu. Nó là một cái loài quỷ thần chứ không phải là loài chim như là cái chim mà thú vật. Nó là một loài quỷ thần. Cho nên cái loài chim này mắt thường mình không thấy được, nhưng mà các vị chứng quả sẽ thấy. Cho nên sau khi nó ăn rồng, mà rồng cũng là cái loài mắt mình không thấy được, cho nên nó ăn mỗi một ngày, nó ra biển nó ăn. Thì lúc khi nó quy y á với Phật rồi đó, các vị Long Vương mới cầu cứu Phật, thì Phật mới kêu con đại bàng. Mà đừng có tưởng đại bàng này là con chim ở loài quả địa cầu mình, mà con chim này á, một chân nó đứng ở bên quả địa cầu, và một chân nó đứng bên cái núi Tu Di, và một chân nó đứng ở bên quả tinh luôn. Cái gì lớn không? Nó đứng ở đây, một chân trái là đứng trên cái quả địa cầu, chân phải đứng trên cái quả tinh. Nó lớn như vậy mà mắt thường không thấy được. Cho nên nó ăn một lần là nó ăn cả 100 con rồng. Cho nên Phật mới nói giờ quy y nó sẽ đói. Phật nói ta dặn đệ tử ta từ nay ăn cơm trích ra 7 hạt bỏ trong chén nước rồi bắt ấn tụng. Bây giờ quý vị tụng theo thầy nè, bắt đầu nghe nè, bắt đầu nghe nè. Pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thi châu xa giới, an đồ lợi ích to hà, an đồ lợi ích to hà, an đồ lợi ích to hà, an đồ lợi ích to hà, an đồ lợi ích to hà, an đồ lợi ích to hà, an đồ lợi ích to hà, an đồ lợi ích to hà. Tức là cái chú này đó, pháp lực bất tư nghì, tức là pháp lực của Đức Phật bất tư nghì, từ bi của Đức Phật vô chướng ngại, nghĩa là bất cứ loài chúng sanh nào Phật cũng cứu. Thất liệt biến thập phương là 7 hạt gạo mà nhờ cái thần chú này biến khắp thập phương. Phổ thí châu xa giới. Châu xa gì? Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu. Mình là Nam Thiền Bộ Châu, hiểu chưa? Là 4 cái châu trong các Thái Dương Hệ này có loài người ở. Cho nên Phật nói là cúng phổ thí cho coi như là châu xa giới, tức là những cái thần Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu đều được no đủ. Quỷ thần án độ lễ tòa hà 7 lần tụng xong là bắt đầu nè, biến thực nè. Thầy Tệ Long tiếp tục nè, bắt ấn rồi nè, trong đó có nước, trong đó là bắt đầu tụng nè. Quý vị cũng bắt ấn vậy đó, quý vị đưa chai nước quý vị lên, có trên bàn á, thường thường phải có chai nước. Đó là cái thiếu sót của cái bàn này nè. Mọi người phải có chai nước. Đưa mọi người ra chai nước. Chai nước của thầy tại Long riêng rồi, nhưng mà quý vị phải có chai nước trên bàn nữa. Hiểu chưa? Hoặc là ly nước. Khoan có mở ra để riêng vậy đó. Đây là tôi dạy lại từ đầu đó quý vị. Tôi dạy lại từ đầu hết đó chứ tôi không có. Cho nên quý vị thiếu cái gì là tôi bổ túc cái đó. Thầy nó phá sao mà dụ trung mà thơ sót cái này là chết chứ tôi. Cô mà sai sót là tôi nhổm tóc cô liền đó. Rồi bắt ấn giống như nãy ăn cơm vậy đó. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu nghe nè. Quý vị quán tưởng khi tụng chú biến thủy, biến thực. Bây giờ rất đầu tiên là chú biến thực, ba biến. Rồi chú biến thủy, ba biến. Tại vì trong này đó thầy Tệ Long đã có 7 hạt gạo trong cái chung nước chính của thầy rồi. Còn tụi con cúng theo để tụi con biết. Để sau này tụi con có thể tự cúng. Biến thực, biến thủy, chớ ngôn Nam Mô Ta Pha Đa Tha Nga Đa Pha Lô Chi Đề An Tâm Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Đa Tha Nga Đa Pha Lô Chi Đề An Tâm Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Ta Pha Đa Tha Nga Đa Pha Lô Chi Đề Án tam bạc ra hồng. Cái phần biến thực này là 7 hạt gạo, nó sẽ biến thành phổ thí châu sa giới là tới cúng thỉ nè. Nam mô tô rô bà gia đa tha nga đa gia đa địa tha án tô rô bán ra tô rô bạc ra tô rô. A nam mô tô rô bà gia đa tha nga đa gia đa địa tha án tô rô bán ra tô rô bán ra tô rô ta bà ha nam mô bà gia đa tha nga đa gia đa địa tha án tô rô bán ra tô rô bán ra tô rô ta bà ha. Hồi nãy là cúng cho đại bàng chim xí điểu. Bây giờ đó có những loại quỷ thần khác. Nó không phải là đại bàng chim xí điểu mà nó là khoáng giả quỷ thần chúng. Khoáng giả là những quỷ thần ở trong nơi rừng núi, như trong cái rừng núi dưới sân tơ. Ở trong này có con quỷ La Sát, quỷ tử mẫu. La Sát này là con quỷ hồi xưa đó, nó bắt một đứa con nít nó ăn thịt. Rồi sau Đức Phật bắt lại nó một đứa, rồi sau đó rồi nó hứa nó không ăn thịt. Thành Phật dặn chư tăng khi ăn quả đường nên cúng dường cho nó ăn. Cam lồ tất sung mãn, quý vị thấy không phải nè, đại bàng chim xí điểu phải không? Là loài chim xí điểu tụi con biết rồi. Khoáng giả quỷ thần chúng, khoáng giả quỷ thần chúng là quỷ thần ở trên rừng núi, ở trong đất đai, ở trên đất liền, ở trong hư không tùm lum hết. La Sát quỷ tử mẫu, tức là quý vị biết cái người mà dữ dằn nhất ta kêu bà giống La Sát, là một con quỷ, loài quỷ này nó rất là dữ dằn, nó chuyên môn bắt con nít bị bệnh đó. Đó là dù khi đứa con nít nó bị bệnh mà căm tức nó chết đó, là do quỷ La Sát nó chui vô bụng nó làm cái bụng chướng tích lên. Cho nên sau đó Phật mới biểu nó là không được giết, thì nó mang món ăn con là thịt con nít. Phật mới sai chư tăng cúng là gì? Cúng luôn cả khán giả quỷ thần chúng, La Sát quỷ tử mẫu. Cam lồ tất sung mãn, tức là nhờ cái ấn cam lồ, nhờ cái thần chú của Phật và cái giới đức tụi con tu ngày hôm nay mà tất cả đều được cam lồ tất sung mãn. Rồi bây giờ đọc tiếp nào. Bây giờ cái thần chú án nga nga nẵng này đó, hồi nãy biến thực rồi, biến thủy rồi, nhưng mà phải có chú phổ cúng dường thì tất cả các loài quỷ thần nó đều được no đủ. Phổ cúng dường chân ngôn án nga nga nẵng tam bà phà phiệt nhật ra hồng. Án nga nga nẵng tam bà phà phiệt nhật ra hồng. Nga nẵng tam bà phà phiệt nhật ra hồng. Rồi bây giờ đó con đi ra ngoài con đặt cái chén cơm ở trên chỗ chỗ bàn cúng đó, cái cây đó có một thường thường trong chùa đó, cái cây thầy bắt đóng đó, là để cái chén rồi con đứng tại đó, con đứng tại đó con tụng theo thầy, nghe thầy bắt ấn đó, để chén cơm xuống. Rồi đại bàng chim xí điểu khoáng giả quỷ thần chung La Sát quỷ tử mẫu cam lồ tất sung mãn. An một đệ tỏa, an một đệ tỏa. đề có hà án mục đề có hà án mục đề có hà án mục đề có hà án mục đề có hà án mục đề có hà. Thầy Tự Long trở về, thầy Tự Long trở về rồi, quý vị vẫn giữ tâm chánh niệm nghe thầy dạy đây nè. Phật chế xuất gia tại gia, tu bát quan trai thực tồn ngũ quán, tan tâm tạp lỗi của tính thi nan tiêu. Phật chế làm sao? Phật dạy người xuất gia tại gia, khi tụi con tu bát quan trai là thực tập tại gia, mà tu xuất gia một ngày, thực là ăn, tồn ngũ quán là phải có năm cái quán. Quán thứ nhất là nghĩ tới ngày hôm nay mình vô đây, mình có tu hành đức hạnh giữ giới thanh tịnh, không có để phá giới hay không. Thứ hai phải nghĩ tới cái bát gạo này không phải trên trời rơi xuống, mà nó phải do người nông phu cày sâu cút bẩm, ban ẩm thực, thức khuya dậy sớm cho chúng ta có một cái bát cơm này. Rồi quán tới cái y, quán thứ nhất á, là tụi con thực tồn ngũ quán, là quán đức hạnh của mình ngày hôm nay mình có giữ tròn ngũ giới tám giới hay không. Thứ hai là quán tới hạt cơm này, nó không phải trên trời rớt xuống, mà nó là công phu người nông dài sâu cước cút bẩm dãi nắng dầm mưa. Rồi quán tiếp thứ ba là cái y, cái áo mặc ở trên mình là do người chức nữ nuôi tầm dệt dãi. Rồi quán ăn là gì? Để giữ cái vị thuốc trị bệnh ốm gầy. Ăn chỉ là vị thuốc trị bệnh ốm gầy, không đấm vào mùi vị. Đó là, và cái thứ năm là gì? Cái đạo nghiệp, giữ cái mạng sống này để mà làm lợi ích chúng sanh. Cho nên chúng ta mới thực cái quán cơm này, năm quán. Quán thứ nhất là ngày nay vô tu hành bát quan trai có giữ giới đàng hoàng không? Đó là người tại gia. Người xuất gia quán lại từ khi xuất gia tới giờ mình có giữ giới đàng hoàng không? Đó thứ nhất. Thứ hai là hạt cơm này không phải trên trời rớt xuống, mà do nông dân họ cày sâu cút bẩm, họ giết hại côn trùng, họ dãi nắng dầm mưa, rồi thí chủ họ bỏ tiền họ mua, họ cúng dường cho mình. Ha, đó là cái thứ hai. Thứ ba là quý vị nhớ cái áo cái y mặc trên người cũng phải người dệt dãi, người chức nữ họ nuôi tầm dệt dãi mới có áo mặc. Và cuối cùng là ăn là trị cái bệnh bệnh đói để mà giữ gìn thân này là quán thứ tư. Rồi thứ năm gì? Giữ cái thân này để học pháp Phật, làm lợi ích chúng sanh là mới ăn. Cho nên năm quán tụi con hiểu. Bây giờ đọc tiếp theo thầy nè. Phật chế xuất gia thực tồn ngũ quán, tan tâm tạp thôi tinh thi nàng tiêu, đại chúng văn khanh thịnh các chánh niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu tụi con mà không có giữ giới ngày hôm nay, đó là hàng cư sĩ bát quan trai, tụi con là xuất gia mà không giữ giới mà tu hành lang bang, thì cái hạt gạo này, cái y áo này, cái mâm phẩm vật này tụi con ăn không có tiêu. Không có tiêu không phải là trúng thực, mà đời sau phải trả nợ. Hiểu chưa? Phật dạy rất là kỹ. Trong bữa ăn mà con không thấy đó là một người xuất gia, nó phải như vậy đó con, chứ không phải là đơn giản đâu. Giờ dạy kỹ cho tụi con hiểu. Rồi đó, bây giờ bắt đầu bưng chén cơm lên, hai tay bỏ chén nước xuống, bưng chén cơm lên, bưng hai tay, bưng hai tay. Cái này không bắt ấn, là bưng hai tay để lên trán. Cái này là bưng hai tay nè, bưng chén cơm đặt ngang trán, đặt ra. Cái nãy là bắt ấn khác, bây giờ không có bắt ấn nữa, mà bưng hai tay đặt ngang trán. Chấp trì ứng khi đường quyền chúng sanh, thành tụ pháp khi thọ nhân thiền cúng, an chỉ rị, chỉ rị phạ nhật ra hồng, an chỉ rị, chỉ rị phạ nhật ra hồng, an chỉ rị, chỉ rị phạ nhật ra hồng. Cái bài này có nghĩa là chấp trì ứng khí, là chúng con nghe những lời dạy của Phật như nãy mà ăn phải quán năm cái quán đó. Quán người nông phu cực khổ, quán người ta nấu ăn, quán thí chủ bỏ tiền ra mua hạt gạo, quán cái áo cái y mặc là do người ta cực khổ ta dệt dãi. Rồi quán là mình gì trị bệnh đói gầy mà mình mới ăn, và vì mình giữ cái mạng sống này để mà thành đà nghiệp đạo quả cứu độ chúng sanh, cho nên đó là ngũ quán, thì mình mới nói là chấp trì ứng khí. Chúng con chấp trì, chúng con nguyện cho chúng sanh thành tựu pháp khí, tụi con xứng đáng là thọ của thiên nhân cúng, thọ sự cúng dường của trời người, là cái chú án chỉ rị chỉ nhị phải nhật ra hồng ba lần. Rồi bây giờ tụi con bắt đầu múc muỗng thứ nhất, múc đi, đưa chén cơm xuống để dưới bàn, múc muỗng thứ nhất, một muỗng cơm dừa thôi, múc muỗng thứ nhất, rồi bỏ vô miệng đi. Chúng con ăn muỗng cơm thứ nhất, nguyện đoạn nhất thiết ác. Ăn cái muỗng này vô là từ đây không làm việc ác nữa. Rồi sau đó ăn một cái muỗng thứ hai, vừa vừa thôi, không có nhiều, ăn muỗng cơm thứ hai. Chúng con nhận muỗng cơm thứ hai, nguyện tu nhất thiết thiện. Cái gì thiện rồi tụi con tu. Rồi tiếp tục ăn muỗng cơm thứ ba, thệ độ nhất thiết chúng sanh. Có nghĩa là sao? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tụi con thấy như nãy là cái chuyện mà một cái người Phật tử từ Denver qua đó, là thầy như vậy thầy phải độ, dù là cái người đó không phải Phật tử của thầy, là độ nhất thiết chúng sanh. Chúng sanh nào mình cũng phải độ, rồi chưa? Rồi bây giờ là tụi con phải quán lại lần nữa nè. Trong khi đó, trong khi ăn cơm giữ yên lặng, bây giờ ăn mà giữ yên lặng nè, bắt đầu ra quán một lần nữa là tự thầy nghe thầy nói nè. Thứ nhất, kể công nhiều ít, phải nghĩ tới bữa nay người ta đem cơm đến nè, những người ta đem rau cải nè, những người trong ban nhà bếp nè. Thứ hai, xét đức hạnh của mình, hay thiếu, nếu đủ thì đáng tu tiếp, thiếu thì tu thêm để mà nhận cái bát cơm này. Thứ ba là ngừa tâm xa lìa tội lỗi, ăn cái này mà tham sân si là cội gốc, bỏ đi. Thứ tư chính là dị thuốc hay, ăn là dị thuốc hay, cơm là dị thuốc hay, thuốc hay để chữa bệnh khô gầy. Để bệnh khô gầy. Số năm, vì thành đạo nghiệp, vì tu để mà thành Bồ Tát, để cứu độ chúng sanh nên thọ bát cơm này. Rồi bây giờ chúng con bắt đầu bắt ấn trở lại, bắt ấn, cầm chiếc cơm lên bắt ấn như là lúc đầu đó, ba tay trái và tay phải, chuẩn chú chuẩn đề rồi chưa, chuẩn bị chú chuẩn đề chưa? Nam mô tán đa nam âm biểu tam bồ đề cầu chi nam đắc địa tha an chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta ba ha. Nam mô tán tam miêu tam bồ đề cầu chi nam đà đi ta an chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Nam mô tát đa nam tam miêu tam bồ đề cầu chi nam đà đi ta an chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Nam mô tát đa nam tam miêu tam bồ đề cầu chi nam đà tha an chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Nam mô tát đa nam tam miểu tam bồ đề cụ chi nam việt tha an chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Nam mô tát đa nam tam miểu tam bồ đề nam đa việt tha an chiến lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Tại sao đặt cơm xuống? Nghe nghe thầy nói, tại sao ăn cơm mà lại tụng chuẩn đề? Vì ngày xưa đó Đức Phật xuất hiện là mất tín đồ ngoại đạo, cho nên thường thường ngoại đạo ưa cúng cơm và bỏ thuốc độc. Cho nên dưới thần lực của Phật, bây giờ tụi con đó, tu đó, tụi con chưa có đạt được cái đạo lực của trì chú đâu. Cho nên Đức Phật bắt tụng bảy biến này để cái gì? Tức là những cái chất độc nó không có tác hại, nó làm cho mình coi như là bị mạng chung. Hiểu chưa? Tại hồi xưa là người ta cúng, mà ta cúng đem về đó rồi mới ngồi bắt ấn ăn kiểu này nè, bắt bát đồ ăn. Mà ăn kiểu này đó, đâu biết nhà nào bỏ độc đó. Hiểu chưa? Ngoại đạo nó cũng cúng mà nó bỏ độc. Cho nên tụng bảy biến chuẩn đề, bởi vậy mới có cái câu khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim sinh tán đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ cho cái món độc ở trong cái bình bát con nó được không có tác hại. Hiểu chưa? Tụi con hiểu từng chỗ, bây giờ hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mới nói câu này là sở dĩ bố thí giả, làm sao sở dĩ mà tất cả quý vị đem cơm đem nước đem đồ ăn cúng vô đây ha, tức hoặc kỳ lợi ích, vì tôi biết chắc chắn quý vị sẽ nhận được cái lợi ích. Nhược vị lạc bố thí, quý vị mà bố thí với cái tâm an lạc thì hậu tất đắc an lạc. Quý vị bố thí cúng dường với cái tâm thanh tịnh an lạc thì tất nhiên cái hậu vận ở hậu đoạn cuối cuộc đời, quý vị sẽ đắc được an lạc. An lạc là gì? Là quý vị sẽ chứng được quả vị A La Hán hoặc là được về Tây Phương Cực Lạc. Rồi nghe tiếp nè. À, ăn cơm của Phật khó lắm, dòng đơn giản giờ quý vị thấy ăn qua đường nó như vậy đó. Rồi bây giờ quý vị á, tiếp tục múc một muỗng cơm ăn tiếp nè, nghe thầy nói tiếp nè. Phạn thực dĩ ngật, tức là phạn là cơm đó, chúng con ăn cơm một muỗng cơm, đương nguyện chúng sanh, là chúng con nguyện cho chúng sanh sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Con ăn muỗng cơm này con nguyện tất cả chúng sanh cũng đều cái như là thâm nhập được tất cả những cái gì mà Đức Phật, Phật pháp Đức Phật để lại. Rồi bây giờ bắt đầu tụng tiếp nè, chắp tay lại, bỏ ăn cơm chắp tay lại. Khế thủ Tây Phương an lạc quân tiếp dần chúng sanh đại đạo sư ngà kiếm pháp quyền quyền vạn sanh di nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Quyền Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Quyền Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Quyền Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi cái phần này đó, chúc quý vị ăn cơm xong hết rồi bây giờ mới tụng tiếp cái phần sám nguyện nha. Rồi bây giờ cái phần này đó chúng tôi tạm ngưng, chúng tôi thọ trai. Rồi sau khi thọ trai xong chúng ta mới tụng tiếp cái phần tiếp nữa, rồi mới tới đầy đủ cũng cả rồi tự quy đồ này kia. Quý vị thấy ăn bữa cơm mà của Phật không có đơn giản như chúng ta nghĩ. Yeah. Rồi chúng tôi sẽ tụng lại dẫu chúng tôi thọ thực xong. Rồi quý vị đã thọ thực xong chưa? Xong rồi chuẩn bị chắp tay lại tụng nè cái phần mà chỗ sám nguyện đó. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đành lễ đấng từ tôn đà bao phen sanh tử dập dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Con đã đinh nên dài bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt ca ứa xem quyển cành hàng ngày tai thất ra tiếng mặt đường vô nền mùi quen người mùi thơm bất tình lưỡi dệt thiếu lắm chuyện gây go thân ham dùng gầm vóc xe xô ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đồ lắm che dần trí tuệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ quyền tội ác từ nay chưa bỏ chuyện sao căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kinh hướng về tình tâm ý quy ý tam bảo Phật giới cấm chuyện trì chú đáo dứt tận cùng gốc rễ vô minh chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hồ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh, nữa từ quan tìm đến bảo thành, tự giác giác tha viên mạng, niệm Phật công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giải hồi hướng, phổ biên giới chư chúng sanh, tạo cao vạn vô lượng quán Phật sanh, quyền tiêu tam chư trừ phiền não, quyền đẳng trí huệ chứng minh liều, phổ biến tội chương tất tiêu trừ, thời thế thường hành Bồ Tát đạo, quyền sanh Tây Phương tịnh độ trung, cụ phân liên phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bằng thôi Bồ Tát vi bàn lừ, quyền di thư công đức phổ cập ư giới thiên, ngã đàng dự chúng sanh giải vọng thành Phật đạo. Quý vị nghe thầy phục quyền. Cây bồ đề cao độ số diêm già che mát cả tam thiên, hoa u bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng thế giới. Nào bốn đảo xóm làng qua lại đều nhờ mưa pháp thấm căn lành, nào tổ tiên nội ngoại của quý vị vong linh đều đến liên trì vào hội thánh chúc. Quyển thứ nhất quý vị cùng nói: thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng. Cùng đọc phổ nguyện: cả trăm họ bỏ tà quy chánh, xuống bốn lời nhập thánh siêu phàm, tất cả các quyền thải nổi làm, mà tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, từ quý Phật sinh quyền chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô thường. Từ quý pháp sinh quyền chúng sanh thấu rõ kinh tàng trí huệ như biển. Từ quý tăng được quyền chúng sanh thông lý đại chúng thấy không ngài. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng sanh vô biên thề quyền đồ, phiền não vô tận thề quyền đoàn, pháp môn vô lượng thề quyền học, Phật đạo vô thượng thề quyền thành. Quý vị, bây giờ là 1:15 trưa, chúng tôi phải cho Phật tử để dọn dẹp, rồi sau đó 2 giờ quý vị trở lên chánh điện và tôi sẽ live stream. Tại sao đời chánh pháp người ta tu Bát Quan Trai Giới dưới Phật chừng 1 tuần 2 tuần ta chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng, còn các vị tăng á thì chỉ cần gặp Phật 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 2 tháng là chứng A La Hán. Thì tôi nói là tại sao chúng ta tu đời mật pháp mà không chứng quả được, thì chúng ta phải có lý do. Và tìm ra cái lý do đó thì tụi con sẽ giải đáp được cái câu hỏi nha. 2 giờ tôi mời quý vị vào nghe, tôi đem Thủ Lăng Nghiêm ra tôi giảng tại sao chúng ta tu mà đời mạt pháp không chứng được quả vị tu đà hoàng. Trân trọng kính chào, lúc 2 giờ chiều nay.